Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà việc xem ai tới cũng không phải việc của cô. Trong mắt của cô chỉ còn lại mỹ thực cùng du lịch trước mắt. Khách nhân kia thường lớn mật ôm lấy bả vai của Tô Vân, dùng sức đem người ôm vào trong ngực. Đã lâu không gặp. Tô Vân đột nhiên có cảm giác rợn tóc gáy. Vừa quay đầu, mắt trông thấy Từ Lực, nhất thời sợ tới mức choáng váng. Nói lần đó cô thoát chết, ngoại trừ Hạ Anh Đông, vì cô ngăn lại viên đạn, công thần lớn nhất chính là Từ Lực. Nếu như không có hắn ở phía sau che chắn, chỉ sợ hai người bọn họ nếu trốn không thoát. Nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, Từ Lực chính là cứ quấn quýt lấy cô, làm cho cô rất tức giận. Lại có thể ngoại trừ rất nổi giận, cô cũng không thể làm gì khác. Dù gì đối phương cũng là lão đại của một bang phái, lại là ân nhân cứu mạng của cô, cô chỉ có thể khúm núm làm một tiểu nô tỳ. Trông thấy ân nhân cứu mạng lại ra loại vẻ mặt này sao? Từ Lực có cỗ khí, là trời sinh hoàn mỹ, khí chất tự nhiên như bầu trời, làm cho người ta không cách nào không nhìn chăm chú. Cũng không phải là anh thay tôi đỡ đạn. Cô nhỏ giọng oán giận, đánh chết cũng không muốn thừa nhận hắn chính là ân nhân cứu mạng của mình. Một khi thừa nhận, liền chuẩn bị tinh thần bị hắn vô tình làm nhục. Nữ nhân ngốc, nếu như không phải là tôi, cô còn có tính mạng mà đi ra hay không? Từ Lực miễn cưỡng nói, thật là da mặt dày, muốn nhận hết công lao về mình. Từ đại ca. Hạ Anh Đông từ trong phòng bếp đi ra, lần này mơ hồ thấy được cứu giúp, một tiếng đại ca là định rồi. Tiểu lão đề, người có vẻ rất khỏe mạnh, mạnh như rồng hổ, sinh khí rất dồi dào. Xem ra vết thương kia chẳng là đáng giá. Từ Lực nhìn anh một cái. Vậy là muốn đánh như thế nào? Mọi người ở tại hiện trường đều có nghi vấn như vậy. May mắn có Từ đại ca, nếu không cái mạng này của tôi thật đúng là không còn. Kỳ thật, anh hoài nghi Từ Lực căn bản chính là hy vọng anh lần này bị trúng một đạn mà đi đời nhà ma. Bất quá không có chứng cứ nên không thể nói. Dù sao bất kể như thế nào, anh hiện tại bình an đã là rất tốt. Khách khí gì chứ, tôi là người từ trước đến nay rất dễ nói chuyện. Cậu hôm nay khai trương nhà hàng, tôi ngoại trừ tới chúc mừng cậu, cũng thuận đường muốn làm chút chuyện. Nữ nhân, đi. Một tay dùng sức, Tô Phân lập tức dựa trên người của hắn. Cái gì đi chứ, tôi còn chưa ăn no nha. Bất quá, đây không phải là trọng điểm. Tôi vì sao phải đi theo anh chứ? Bọn họ căn bản không có quan hệ gì, cho dù có quan hệ cũng không phải là quan hệ gì tốt đẹp. Tôi dẫn cô đi ăn ngon. Từ Lực một dạng phản phất giọng điệu dụ dỗ một đứa trẻ. Ngon hơn, muốn lừa cô cũng không dễ dàng như vậy. Cô cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi. Muốn ăn, anh tự mình đi ăn. Tay nghề chồng của tử nhân tốt như vậy, tôi cần gì phải bỏ gần cầu xa. Hắc hắc, mang chồng bạn tốt ra nhất định có thể vượt qua kiểm tra. Trên thực tế, thưởng thức qua tay nghề của anh, cô đã sớm biết đầu hàng thán phục không thôi. Cô không đi sao? Từ Lực giống như cười mà không nói. Hắn cười làm cho Tô Phân thấy da đầu tê dại, đành phải tự mình bước xuống bậc cầu thang của cửa hàng. Thật sự ăn ngon hơn sao? Nam nhân này cô thật sự không thể trêu vào, hết lần này tới lần khác không cẩn thận chọc phải. Tôi đã bao giờ lừa gạt cô chưa? Đi, tiểu lão đệ, chúc mừng nhá. Từ Lực lôi kéo Tô Phân, ngay cả tạm biệt cũng không nói, liền rời đi khỏi cái hẻm nhỏ. Mạc Tử Nhân luống cuống muốn đem kéo người lại, anh lại ngăn cản cô. Người kia hẳn là thành phần xã hội đen đi. Cô cũng không hy vọng hại bạn tốt. Yên tâm, Từ Lực không bao giờ đánh nữ nhân, mà Tô Phân cũng không phải là người ôn nhu dễ bị khinh dễ. Cô ấy nguyện ý đi cùng hắn nhất định là có lý do, em đừng lo lắng. Quả nhiên, di động của Mạc Tử Nhân lập tức nhận được một tin nhắn, là tin tức Tô Phân muốn cô yên tâm. Cô lúc này mới có thể yên lòng lại. Có mệt mỏi hay không? Cô lo lắng hỏi anh, mới ra viện đã quá mệt nhọc, sẽ không thoải mái. Sẽ không, lâu không được hoạt động gần cốt mới không thoải mái. Có thích bức tranh bích họa của em hay không? Mạc Tư Nhân ngoại trừ vẽ vách tường cũng đem quá khứ bức tranh cái hẻm nhỏ cùng bức tranh trên vách tường làm kết hợp, chế tạo ra bức tranh rất thú vị. Phi thường thích, anh đặc biệt là thích bóng lưng của người nam nhân kia. Là vẽ anh sao? Đúng vậy. Vậy còn em? Mạc Tử Nhân cười ngọt ngào trả lời. Em liền đứng ở chỗ này nhìn anh. Anh rất thích. Anh Đông, hôn lễ của chúng ta ở chỗ này cử hành, không cần mời quá nhiều người. Người tự như hôm nay, như vậy là tốt rồi. Anh cảm thấy thế nào? Chúng ta quả thật là tâm ý tương thông, anh cũng nghĩ như vậy. Hai người bọn họ tiến lại gần nhau, rất gần, rất gần. Em muốn cùng với anh trải qua cuộc sống bình thường. Cô đã tưởng tượng ra tương lai phía trước mắt là tràn đầy hạnh phúc. Anh ôm lấy mặt của cô nhận lời. Tiểu Nhân, anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc. Hai người nói xong lời thề chuẩn bị hôn nhau. Bên ngoài lại truyền đến tiếng hét to không thức thời của khách nhân. Anh họ, còi cá đâu rồi? Mau đem nó ra đi. Trình Diệu Ngang thì ở một bên vừa thở dài vừa lắc đầu. Xem ra em họ của ông chủ ngày mai nhất định sẽ chết vô cùng khó coi. Vậy thì chúc hắn một đường tạm biệt, Khổng Tiễn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Bí mật của bạn trai mẫu mực của tác giả Cát Cánh. Các bạn cảm thấy câu chuyện thế nào? Cảm ơn các bạn đã luôn nhiệt tình ủng hộ Chuyện Ngôn Tình Havala. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những chuyện mới và hay nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net